bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 28, núi tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa đơn giản ở Lô Định, Lục Minh Thu cùng Sầm Thời tiếp tục lên đường, lái xe hướng về Khang Định. Đến hơn 3 giờ chiều, họ đặt chân vào nội thành, sau đó thẳng tiến đến khu thắng cảnh Mộc Cách Thố. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời Khang Định trong vắt không một gợn mây, xanh thăm thẳm như một tấm lụa trải dài vô tận. Lục Minh Thu ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt du lịch của khu thắng cảnh, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Bất chợt, Sầm Thời vỗ nhẹ vai cậu. Lục Minh Thu quay đầu, phát hiện hắn đang cầm trên tay một bảng đo độ cao so với mực nước biển. Con số hiển thị trên đó đã gần chạm ngưỡng 3.000 mét. Này, cậu có nghĩ mình sẽ bị sốc độ cao không? Sầm Thời hỏi. Không biết, Lục Minh Thu nhớ lại những thông tin khoa học cậu từng đọc. Khẽ đáp, phản ứng cao nguyên tùy thuộc vào thể trạng từng người. Có người thể chất yếu nhưng vẫn không bị, nên cũng khó nói lắm. Chắc tôi không bị đâu. Sầm Thời ngậm một viên kẹo cứng vị nho, giọng nói mang theo chút ngọt ngào. Em gái tôi hồi trước đi du lịch tốt nghiệp ở Hasa. Suốt chuyến đi chẳng sao cả. Tôi với nó là song sinh long phượng, thể chất chắc cũng không khác mấy. Lục Minh Thu nhướng mày. Cậu với em gái tuy là sinh đôi, nhưng dù sao cũng là hai người khác nhau. Điều này đâu thể khẳng định chắc chắn được. Sầm Thời còn định nói thêm gì đó, nhưng xe buýt đã đến điểm dừng. Hai người lần lượt xuống xe. Cuộc thảo luận về phản ứng cao nguyên cũng đột ngột chấm dứt. Mộc Cách Thố hồ trong vắt và xanh thảm, gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Hai bên bờ hồ được bao bọc bởi những dãy núi xanh biếc. Xa xa là những đỉnh núi tuyết trắng tinh, hòa quyện thành một đường cong vắng lặng, kiêu ngạo như sống lưng của một con thú tuyết. Lục Minh Thu đứng trên đài ngắm cảnh ven hồ, hai tay chống lên hàng rào gỗ, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Hôm nay cậu đội một chiếc mũ che nắng, vành mũ rộng lớn chắn bớt ánh mặt trời, tạo thành một khoảng bóng mờ trên khuôn mặt. Đôi mắt cậu phản chiếu sắc trời nhạt nhòa, vẻ yên tĩnh và sâu thẳm hòa vào phong cảnh xung quanh. Sầm Thời cầm máy ảnh trong tay, sau khi chụp xong những khung cảnh núi non và mặt hồ, liền quay sang chụp người. Lục Minh Thu sở hữu vẻ đẹp không mang tính công kích, lại càng hài hòa với thiên nhiên xung quanh, vì thế mỗi tấm ảnh chụp ra đều hiếm khi cần chỉnh sửa. Hắn cúi đầu xem lại ảnh trên màn hình, cảm thấy chẳng cần chỉnh gì cả, cứ thế gửi thẳng cho anh trai là được. Hai người dạo quanh khu thắng cảnh Mộc Cách Thố gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi đặt chân đến Tân Đô Kiều thì trời đã gần hoàng hôn. Sau khi nhận phòng tại lữ quán, Sầm Thời liền tìm một quán ăn chính thống của người Tạng. Gọi một nồi canh bò Tây Tạng, cùng với trà bơ, sampa, sữa chua và bánh thịt bò. Lục Minh Thu ăn không nhiều, vì vậy phần lớn đồ ăn trên bàn đều do Sầm Thời giải quyết. Đến lúc rời quán, hắn cảm thấy có chút quá no, nhịn không được mà than thở. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lời anh tôi nói sáng nay có ý gì rồi. Anh ấy nói gì vậy? Lục Minh Thu vô thức hỏi, trong khi tay đang chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. Một vài sợi tóc lòa xòa suýt rơi vào mắt cậu. Cậu liền tháo dây buộc tóc, chuẩn bị cột lại gọn gàng hơn. Sầm Thời bĩu môi đáp, anh ấy bảo tôi đừng gọi quá nhiều đồ ăn, dạ dày cậu không tốt, ăn uống ít hơn so với người bình thường. Còn nói cố gắng gọi đồ thanh đạm một chút, đừng để cậu ăn đồ sống, đồ nguội. Lục Minh Thu đang cột tóc chợt khựng lại. Từ những lời này, cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ và chu đáo của Tạ Từ Tuyết. Cậu không phải người vô tâm vô tình, vì thế tự nhiên có chút xúc động. Anh ấy còn nói gì nữa? Cậu vô thức truy hỏi. Nói cậu không thích ăn hành, gừng, tỏi, ghét thịt mỡ và rau thơm. Sầm Thời kể lại một loạt những điều kiêng ăn của Lục Minh Thu. Cuối cùng tổng kết một câu, nói chung là bảo tôi chăm sóc cậu cho tốt. Nghe xong những lời này, một dòng nước ấm áp chảy qua lòng Lục Minh Thu, như thể muốn cuốn trôi hết những đau khổ và tổn thương trong cậu. Cảm giác này kéo dài thật lâu, mãi đến khi cậu nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc mơ, mới dần dần tan biến. Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Sầm Thời và Lục Minh Thu xuất phát đi ngắm núi tuyết. Hai người trước tiên đến thôn Đạt giúp Mộc Cát Đức, sau đó cưỡi ngựa hơn một giờ mới đến được điểm đến cuối cùng Lãnh Ca Thố. Nằm ở sườn tây nam của cống Ca Tuyết Sơn, vừa đặt chân đến nơi, Lục Minh Thu đã cảm thấy một cơn mệt mỏi sâu sắc kéo đến. Cậu tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngửa đầu ngắm nhìn dãy núi cao và mặt hồ xa xa. Mặt hồ trong vắt như ngọc, phản chiếu bóng hình trùng điệp của thần sơn, bầu trời xanh thảm phía sau cũng trở thành phông nền hoàn hảo cho khung cảnh này. Xung quanh, du khách kéo đến thưởng ngoạn rất đông, nhưng trong mắt Lục Minh Thu, cậu chỉ nhìn thấy núi, thấy biển mây trắng xóa đang trôi lơ lửng, tựa như một lớp màn mỏng che giấu vẻ đẹp thần bí của thiên nhiên. Sầm Thời đứng bên cạnh, cẩn thận lắp đặt giá ba chân, điều chỉnh máy ảnh để chụp phong cảnh. Hắn nhìn lên bầu trời, dùng giọng điệu cầu nguyện mà nói, hôm nay thời tiết không tệ, hy vọng lát nữa mây sẽ tan, cứ chờ từ từ thôi. Lục Minh Thu không quá chấp niệm với việc được nhìn thấy toàn cảnh thần sơn. Trong mắt cậu, ngọn núi ẩn hiện trong sương mù cũng mang một sức hấp dẫn rất riêng. Sầm Thời lục lọi trong ba lô, lấy ra hai viên sô-cô-la hạt phỉ, đưa một viên cho Lục Minh Thu. Anh tôi nói cậu thích ăn đồ ngọt, đúng không? Lục Minh Thu gật đầu, nhận lấy viên kẹo, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Sầm Thời bật cười, bảo sao anh tôi cứ dặn đi dặn lại, kêu tôi mang theo nhiều đường và sô-cô-la một chút. Lục Minh Thu mở gói kẹo, hương cacao thuần khiết lập tức lan tỏa. Cậu bẻ một miếng nhỏ, cho vào miệng, vị sô-cô-la mịn màng, đắng nhẹ nhưng không quá gắt, mang theo một chút ngọt ngào vừa đủ. Ăn xong một miếng, cậu không ăn thêm nữa, chỉ uống một ngụm nước rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật trước mặt. Đáng tiếc, suốt cả buổi trưa, mây mù vẫn chưa tan, núi tuyết vẫn giữ nguyên vẻ thần bí vốn có của nó. Khoảng 7 giờ tối, Lãnh Ca Thố đón hoàng hôn, bầu trời dần chuyển sang những sắc hồng tím dịu dàng, mặt hồ xanh thẳm cũng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhuốm lên những gam màu đẹp đến nao lòng. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Lục Minh Thu vô thức mở to mắt, cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc tuyệt mỹ này. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu nhấn nút chụp, tầng mây che phủ núi tuyết đột nhiên tan biến hoàn toàn. Lưng núi hùng vĩ lộ ra trong ánh chiều tà, những tia nắng cuối ngày dịu dàng chiếu rọi, nhuộm đỉnh núi tuyết trắng bằng một lớp ánh vàng lấp lánh. Ngọn núi tuyết lúc này vừa thánh khiết, vừa cao quý, tựa như một vị thần ngự trên chốn nhân gian. Lục Minh Thu ngắm nhìn khung cảnh ấy, đôi mắt không kìm được mà rưng rưng. Giây phút này, gông cùm trong lòng cậu như được tháo bỏ, cảm giác tự do lần đầu tiên ùa đến một cách trọn vẹn. Tâm hồn cậu bay lên, vượt qua tầng mây, hướng về thần sơn, hướng về 400 triệu sông núi của Tổ quốc. Cậu nghĩ, cuối cùng mình cũng đã được giải thoát. Lục Minh Thu quay đầu theo bản năng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng khi Sầm Thời xuất hiện trong tầm mắt, mái tóc dài của hắn bay bay trong gió, cậu mới sực nhớ Tạ Từ Tuyết giờ phút này không ở bên cạnh. Một nỗi mất mát vô hình tràn ngập trái tim cậu, khiến đôi mày vô thức nhíu chặt lại. Sầm Thời vừa chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của Tuyết Sơn, hưng phấn quay lại, nhưng điều hắn thấy lại là một gương mặt u sầu. Hắn búng tay một cái, tò mò hỏi, Lục Minh Thu, cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ về anh cậu. Có lẽ chính vẻ đẹp thần thánh của Cống Ca Tuyết Sơn đã khiến Lục Minh Thu không chút do dự nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Sầm Thời nhướng mày, kết hợp biểu cảm của Lục Minh Thu khi nãy mà suy đoán. Cậu tiếc nuối vì anh tôi không được nhìn thấy cảnh tượng này. Hay là tiếc nuối vì cậu không thể cùng anh ấy ngắm nó? Lục Minh Thu trầm mặc rất lâu, không đưa ra câu trả lời. Sầm Thời cũng không ép cậu, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi tìm chỗ trọ qua đêm. Nhưng ngay khi hắn sắp bước đi, một giọng nói khàn khàn chợt vang lên phía sau. Tôi tiếc nuối vì khi tớ đã suy nghĩ thấu đáo một số chuyện, anh ấy lại không ở bên cạnh tôi. Sầm Thời lập tức quay lại, hỏi ngay, cậu đã nghĩ thông suốt chuyện gì? Cậu đoán xem, thật ra, khi Lục Minh Thu đắm mình giữa núi non, sông hồ mênh mông, cậu đã cảm nhận được một sự giải thoát kỳ diệu. Những xiềng xích của quá khứ không còn trói buộc cậu nữa. Và ảnh hưởng của Cố Thiếu Dung cũng dần dần phai nhạt. Nhưng Lục Minh Thu không muốn nói điều này với Sầm Thời trước, bởi vì cậu muốn dành nó cho Tạ Từ Tuyết. Đáng tiếc, nơi này quá xa xôi hẻo lánh, tín hiệu điện thoại hoàn toàn không có. Lục Minh Thu muốn liên lạc với Tạ Từ Tuyết nhưng không thể. Đến khi hai người trở về nhà trọ dùng bữa tối, Sầm Thời bất ngờ lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh, bấm số của anh trai mình để báo cáo hành trình trong ngày. Lục Minh Thu vốn dĩ đang yên lặng ăn cơm, nhưng Sầm Thời bất chợt đưa điện thoại qua, nói, này, anh tôi tìm cậu. Cậu vươn tay nhận lấy, đưa điện thoại lên tai. Alo, giọng nói trầm ấm của Tạ Từ Tuyết vượt qua hàng trăm cây số, xuyên qua những ngọn núi cao chót vót, vang lên giữa sự tĩnh mịch của Lãnh Ca Thố. Núi tuyết đẹp không? Lục Minh Thu khẽ gật đầu, sau đó sực nhớ đối phương không thể nhìn thấy, bèn dịu dàng đáp, hôm nay tôi tận mắt chứng kiến ánh sáng vàng trên đỉnh tuyết. Thật sự rất đẹp, rất choáng ngợp. Tạ Từ Tuyết im lặng vài giây, rồi hỏi, Tiểu Thời vừa nói với anh rằng em đã suy nghĩ thông suốt một số chuyện. Có thể nói cho anh không? Giọng hắn mang theo chút khẩn trương. Lục Minh Thu liếc nhìn Sầm Thời, rồi đứng dậy, đi ra ban công không người của nhà trọ. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ là cảm thấy, có lẽ tôi đã bắt đầu buông bỏ quá khứ. Cậu không cần nói rõ quá khứ ấy là gì, bởi vì Tạ Từ Tuyết tự nhiên hiểu rằng cậu đang nhắc đến Cố Thiếu Dung. Đầu dây bên kia, hắn bật cười, một tiếng cười tràn đầy vui sướng. Em có thể nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui. Lục Minh Thu khẽ ngước mắt, dõi nhìn bầu trời xa xăm với những mảng màu xanh lam pha trộn, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng mà tĩnh mịch. Cậu khẽ thở dài, như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng. Ngắm nhìn dãy núi Cống Ca từ Lãnh Ca Thố, thực sự rất đẹp. Nếu có cơ hội, nhất định anh phải đến xem một lần. Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm ấm của Tạ Từ Tuyết vang lên, vừa dịu dàng vừa kiên định. Có thể cùng em đi không? Lục Minh Thu biết, câu hỏi này của Tạ Từ Tuyết thực chất là một phép thử về mối quan hệ giữa hai người. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng đáp, Tạ Từ Tuyết, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Không sao, cứ từ từ, Tạ Từ Tuyết nói xong, đột nhiên đổi chủ đề. Hôm nay bác trai bác gái mời tôi sang nhà ăn cơm. Mẹ em nói trước đây em rất thích ăn trần bì đậu đỏ nghiền. Thế là tôi còn đặc biệt hỏi bác cách làm món đó. Rồi sao nữa? Đợi em từ Tây Tạng trở về, tôi chắc chắn sẽ học xong. Đến lúc đó, đích thân làm cho em ăn. Giọng nói ấm áp như cơn gió xuân bất chợt ùa đến, xua tan đi cái lạnh lẽo của Lãnh Ca Thố về đêm. Lục Minh Thu không kìm được mà mỉm cười. Cậu lặng lẽ nhìn lên vầng trăng treo nơi chân trời. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Được, Vậy anh chờ tôi trở về nhé. Cách chương.